Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1728. Chương 1728. Thập Lý Miếu. Vào thành sau đó, Bạch Vũ Triết ngay lập tức đi trước kia cùng 18 huyết vệ ở cùng nhau câu lan nhai thập Lý Miếu. Hắn dĩ nhiên không phải đang suy nghĩ cái gì trở lại chốn cũ, muốn nhìn một chút chính mình trước kia chỗ ở hiện tại thế nào, mà là muốn trước tiên đem tất cả mọi người dàn xếp ở đây. Nhưng chính sau một người đi lâm ra nhìn xem, khi bọn hắn đi vào thập Lý Miếu thời điểm, lập tức có chút sửng sốt, bởi vì cùng trước kia hoàn toàn không giống. Trên thực tế phù thành bên trong cũng cải biến không ít. Dù sao chừng 30 năm trôi qua, khẳng định sẽ có biến hóa. Nhưng là, câu lan nhai vẫn là câu lan nhai, vẫn là phù thành nghèo khổ nhất một đám người chỗ ở. Có thể thập Lý Miếu như trước kia coi như lớn không giống. Nguyên bản rách rách dưới dưới một tòa miếu nhỏ, hiện tại chẳng những không phá, mà lại phạm vi cũng mở rộng rất nhiều. Thậm chí bên trong đều cung cấp một chút tượng thần, còn có không ít du khách ở bên trong du ngoạn. Rất hiển nhiên, làm Bạch Vũ Triết sau khi bọn hắn rời đi, nơi này bị mở rộng tu sửa, hẳn là phù thành ý của thành chủ đi. Dù sao lúc trước phát sinh ở nơi này một trận chiến tranh, Bạch Vũ Triết bọn hắn có thể nói là cư công chí vĩ. Ngôi miếu này nhìn cũng không tệ lắm, nhưng là con đường này thực tế là có chút phá đi. Một đám du khách đi qua Bạch Vũ Triết đám người bên người, tại sắp tiến vào cửa chính thời điểm, mở miệng phê bình nói, kỳ thật cũng không có quá nhiều chỗ đặc biệt, cũng không biết vì sao lại có nhiều người như vậy tới đây du ngoạn. Bên trên bằng hữu nói tiếp, nghe tựa hồ hẳn không phải là phù thành bản địa người. Các ngươi biết cái gì a? Nghe nói vài thập niên trước, nơi này vẫn là một tòa miếu hoang thời điểm, xuất hiện qua một nhóm nhân vật anh hùng, đều là ở tại nơi này thập Lý Miếu. Bọn hắn giúp phù thành ngăn trở lang quốc xâm lược, cho nên thành chủ mới đem nơi này mở rộng tu sửa một chút, liền xem như là kỷ niệm đám kia anh hùng. Lúc này, có người mở miệng giải thích, hiển nhiên là nghe nói qua Bạch Vũ Triết bọn hắn chuyện ban đầu dấu vết. Thế là, không ít người đều rõ ràng, kỷ niệm, chẳng lẽ đám kia anh hùng đều hy sinh rồi? Phía trước kia người tò mò hỏi, hy sinh, ta hy sinh ngươi đại sao ra a? Hầu tử cùng bàn tử bọn hắn nghe nói như thế, mặt đều có chút lục, bất quá cũng chỉ là hơi ở trong lòng phiền muộn một chút mà thôi. Không đáng cùng những người này so đo, cũng không phải, nhưng là từ khi trận kia chiến tranh thắng lợi không lâu sau đó, kia 10 cái thiếu niên anh hùng tựa hồ liền rời đi phù thành. Sau đó nghe nói tại Uyên Quốc Hoang Thành bên kia xuất hiện qua, lại về sau liền không biết đi hướng, ai cũng không biết bọn hắn đi địa phương nào. Người kia một bên giải thích, đã một bên mang theo những người kia bước vào thập Lý Miếu đại môn, đi vào du lãm thưởng thức một phen. Thì ra, chúng ta tại phù thành bây giờ còn tính là danh nhân a. Hầu tử mang trên mặt khoa trương thần sắc, cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi. Lúc trước trận kia lang quốc đối vũ quốc phát động chiến tranh, tại bọn hắn bây giờ trong mắt, cũng chính là tiểu đả tiểu nháo mà thôi. Ha ha, quả thật có chút nhỏ ngoài ý muốn. Bất quá loại tình huống này thập Lý Miếu, chúng ta cũng không có cách nào ở đây dàn xếp. Là mình cười cười sau đó, nói, như vậy, chúng ta đi trước chỗ cũ chờ xem. Lão đại chính ngươi đi lâm ra nhìn xem, đến thời điểm nhìn tình huống chúng ta lại tụ hợp. Bàn tử nghênh ngang nói, sau đó vòng qua thập Lý Miếu, hướng về sau sơn đi tới. Hắn nói chỗ cũ là bọn hắn trước kia ở chỗ này gây sự tình gì sau đó không dám ở miếu bên trong ở lại, cho nên liền sẽ đến hậu sơn một cái địa phương bí ẩn đi tạm thời trốn tránh. Bàn tử hiển nhiên là trong ngực niệm cuộc sống trước kia,